Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 99, dọn đường cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng, đại lão không hỏi thêm gì, chỉ đơn giản đồng ý. Tuy nhiên, vì trách nhiệm, Lương Vi Ninh vẫn giải thích. Người là em đuổi đi. Hiện tại ở văn phòng tổng giám đốc tình cảnh khá khó xử. Em thấy áy náy nên tạm thời nghĩ ra cách này. Em sẽ trao đổi riêng, hỏi ý kiến cô ấy trước. Nếu khả thi, đến lúc đó phiền anh sắp xếp giúp. Nghe cô nói xong, Trần Kính Uyên trầm ngâm một lúc. Sau đó, giọng anh mang theo chút ý tứ sâu xa. Anh cứ tưởng em sẽ phản cảm. Phản cảm với ai? Alina, nhắc đến chuyện này, Lương Vi Ninh không khỏi ngượng ngùng. Cô Lý Nhí đáp, anh âm thầm tìm thêm thư ký. Em không vui, nên khó tránh khỏi thấy không ưa. Nhưng thật ra không có thù hận gì sâu sắc. Cô gái nhỏ giọng bày tỏ, nhưng lại có chút tiến bộ. Trải qua một tuần suy nghĩ, ít nhất cô đã dám nói thẳng ra. Trần Kính Uyên khẽ cười, ánh mắt khóa chặt đôi mắt hơi cụp xuống của cô. Rồi nói, xem ra, cả chuyện này anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Toàn bộ, trách nhiệm. Cô nhẩm lại từ đó, quay đầu sang, nội tâm rối bời, tự hỏi liệu đại lão có đang hối lỗi hay nói mỉa mai. Để an toàn, cô quay lại đối mặt với anh, nghiêm túc sửa lời, chỉ một nửa thôi, nửa còn lại là lỗi của cô. Thật lòng hay giả ý cũng vậy, anh giơ tay khẽ vuốt đuôi mắt mềm mại của cô, nơi từng vì anh mà rơi lệ. Trần Kính Uyên thấp giọng, xin lỗi. Sẽ không có lần sau. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay của anh khiến Lương Vi Ninh ngây người trước lời xin lỗi ấy. Cô không rõ Trần Tiên Sinh xin lỗi vì điều gì. Chỉ cảm thấy trái tim mình như bị thít chặt. Không rõ lý do, nửa chặng đường còn lại trong xe. Cả hai đều im lặng cho đến khi đến nơi. Chiếc xe Pullman kéo dài chậm rãi vòng qua vòng xoay. Dừng lại trước sảnh chính tòa nhà quốc mẫu. Người phục vụ đeo găng tay trắng tiến đến mở cửa xe. Cung kính mời khách quý xuống. Tối nay, Mạnh công tử tổ chức tiệc đón gió tại phòng tiệc tầng 13. Đúng 4 giờ chiều, quản lý tòa nhà đã chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị kỹ lưỡng để đón tiếp. Để đảm bảo không có sai sót, bộ phận lễ tân dành riêng 2 thang máy để đi thẳng lên tầng 13. Suốt buổi chiều, mọi việc diễn ra suôn sẻ, chỉ duy nhất nhân vật tầm cỡ từ khu cảng, Trần Kính Uyên, đến trễ nửa tiếng, chuyện gì khiến anh trễ? Không ai biết, cũng không ai dám hỏi. Các nhân vật trong giới kinh doanh kiên nhẫn chờ đợi, giữa những tiếng cụm ly và câu chào hỏi, ánh mắt không ngừng hướng về cánh cửa chính của phòng tiệc. Khoảng 7 giờ, Trần Kính Uyên từ khu cảng xuất hiện. Bộ vest may đo thủ công tôn lên vóc dáng thanh lịch cao quý của anh. Bên tay là vị thư ký trưởng luôn đi theo anh tại tổng bộ. Tối nay, cô gái hiển nhiên trở thành tâm điểm, không chỉ vì danh tiếng, mà còn bởi sự chăm sóc chu đáo của Trần Tiên Sinh. Suốt cả buổi, anh không để cô uống một ly rượu nào, luôn quan tâm từng chi tiết nhỏ, khiến nhiều người không khỏi chú ý. Khi ông chủ bị các đại gia trong ngành vây quanh. Lương Vi Ninh làm gì? Mạnh Hành Chi nhấp rượu. Giữa bầu không khí rộn ràng. Không ít lần bắt gặp bóng dáng mảnh mai thanh thoát của cô. Cô tự tin nâng ly với người đứng đầu ngành thiết bị y tế. Mỉm cười trao đổi danh thiếp với trợ lý của họ. Và trò chuyện trôi chảy bằng tiếng Pháp với tổng giám đốc khu vực Bắc Trung Quốc của một công ty Pháp. Khoảng cách quá xa, anh không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng từ cách cô chủ động tiếp cận những nhân vật tầm cỡ. Mạnh Hành Chi nhận ra một điều gì đó, khi đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh để hút thuốc, anh hỏi, thư ký bận rộn như vậy, có phải công ty chuẩn bị mở rộng kinh doanh không? Trần Kính Uyên ngồi ở vị trí trung tâm sofa, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, khẽ nhếch môi đáp. Có một thương hiệu nhập khẩu từ Đức, định để cô ấy thử sức. thương hiệu nhập khẩu từ Đức. Mạnh Hành Chi ngẫm nghĩ, rồi nhớ ra chút manh mối. Đó là một dây chuyền phục hồi y tế được chi nhánh Bắc Kinh mua lại cách đây 2 năm. Sản phẩm không tệ, nhưng không hiểu sao thị phần lại luôn lẹt đẹt. Không nóng không lạnh, nói chính xác hơn, dây chuyền này gần như không có lợi nhuận. Đang trên bờ vực bị loại bỏ. Nếu là trước đây, những mảng kinh doanh như thế này chắc chắn đã bị loại khỏi kế hoạch thường niên của Trung Cảng từ lâu. Nhưng dây chuyền phục hồi y tế này vẫn được giữ lại. Và giờ đây trở thành công cụ để Trần Tiên Sinh giao cho cô gái thử sức. Không dễ làm đâu, anh đang làm khó cô ấy. Suy nghĩ vài giây, Mạnh Hành Chi kết luận. Người đàn ông ngồi trên ghế chính khẽ phủi tàn thuốc. Giọng điệu hờ hững. Kết quả không quan trọng, chỉ cần nhìn vào quá trình. Thật hiếm khi nghe thấy những lời như thế từ miệng của một người khổng lồ tài chính khô cảng. Thương nhân xem trọng lợi nhuận, ai mà quan tâm đến quá trình. Rõ ràng, cô gái ấy là ngoại lệ, nhưng Mạnh Hành Chi vẫn chưa hiểu. Dù sao cô ấy còn trẻ, giờ đã dọn đường cho cô ấy tiến vào ban quản lý. Có phải hơi sớm không? Không sớm. Trần Kính Uyên bình thản, đợi cô ấy đến 25 tuổi, vừa đúng độ tuổi thích hợp. 25, Mạnh Hành Chi âm thầm tính toán trong lòng. Trần Tiên Sinh thực sự có tầm nhìn xa, đến cả những chuyện trong tương lai cũng đã sắp xếp xong xuôi. Xem ra, những phỏng đoán trước đây của anh và Thái tử Chu hoàn toàn sai lầm. 3 năm, với cô gái nhỏ, đây là cơ hội. Nhưng cũng là thử thách mang tính bước ngoặt của cuộc đời. Độ khó không hề thấp. Cuối cùng vẫn phải xem Trần Tiên Sinh có thể nhẫn tâm thực hiện đến cùng hay không. Đôi khi tình cảm lấn át lý trí, kế hoạch dù tốt đến đâu cũng trở nên vô ích. Điếu thuốc cháy hết, chuông điện thoại bên cạnh reo lên. Là trợ lý đặc biệt từ chú gọi đến. Trần Kính Uyên dập tắt đầu lọc, bấm nghe. Thưa ngài, người sáng lập Tây Bồi Sinh Vật mời ngài gặp mặt. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh liếc mắt ra phía hội trường ngoài kia. Hỏi nhàn nhạt, Lương Vi Ninh đang làm gì? Trong điện thoại vang lên một vài lời giải thích ngắn gọn. Chân mày anh khẽ nhíu, anh không trả lời lời mời từ Tây Bồi. Chỉ trầm giọng dặn dò cấp dưới. Chú ý, đừng để cô ấy uống nhiều quá. Dạ vâng. Từ chú cố nhịn cười, cúp máy, thấy người đàn ông đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Mạnh Hành Chi lắc lư ly rượu hỏi, ngày mai Thái tử Chu tới Bắc Kinh, tụ tập chứ? Vốn dĩ Thái tử Chu dự định đến vào chiều nay, nhưng giữa chừng nghe nói cấp dưới làm việc có sơ suất. Anh ta đã quay lại để tự mình xử lý vấn đề. Thái tử Chu từ khi nào lại trở nên khoan dung với người dưới như vậy? Hiếm thấy, về việc tối mai có thời gian hay không, Trần Kính Uyên chưa chắc chắn, trước khi rời đi chỉ để lại một câu, người của Tây Bồi, anh có thể tranh thủ tiếp xúc, ý là, tối nay anh không định gặp, trọng tâm của Trung Cảng đang chuyển lên phía Bắc, trong ngắn hạn cần gấp rút nối liền các mối quan hệ và nguồn lực. Những việc như làm cầu nối, nhìn quanh toàn bộ giới chính thương Bắc Kinh. Chỉ có nhà họ Mạnh là đủ sức và nền tảng vững chắc để đảm nhận. Mạnh công tử giành được quyền phát ngôn của gia tộc, chính là nhờ trận chiến quan trọng này. Trong vòng 5 năm tới, lợi ích giữa tập đoàn Mạnh Thị và Trung Cảng chỉ càng gắn bó chặt chẽ hơn. Hiện tại, đối ngoại lẫn đối nội đều được ổn định. Vị giám đốc điều hành rõ ràng cũng không dễ dàng gì. Mạnh Hành Chi mỉm cười gật đầu. Được, anh cứ đi lo việc của mình. Cô gái nhỏ ham uống rượu, Trần Tiên Sinh lại quản rất nghiêm. Không biết lát nữa, ai sẽ nghe lời ai đây? Rượu vào lời ra, người ban ngày ngoan ngoãn biết điều. Tối nay lại đặc biệt khó bảo. Không chịu về, đòi uống rượu với Mạnh công tử. Bởi danh sách khách mời mà đối phương cung cấp rất có ích. Mang lại cho cô nhiều lợi thế. Cô muốn cảm ơn người ta, uống thêm vài ly, nói lời chúc mừng mong công việc kinh doanh của Mạnh công tử ngày càng phát đạt. Cuối cùng, Trần Kính Uyên mạnh mẽ bế cô lên, ngang qua, đưa thẳng vào thang máy. Giọng điềm nhiên căn dặn từ chú, gọi về Hương Dậu Phủ, bảo người chuẩn bị trà giải rượu. Trong vòng tay anh, cô gái nhỏ tay không chịu yên, khi thì gỡ phụ kiện tóc, lúc lại phàn nàn nóng, muốn tháo cúc áo cổ. Dọc đường, mặc cô làm loạn thế nào, anh cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. Ánh mắt của Trần Tiên Sinh khi nhìn cô gái, trong đôi mắt đen sâu ấy, sự dịu dàng và cưng chiều không cách nào phai nhòa. Đây là điều mà từ chú trong 6 năm qua chưa từng được chứng kiến. Người ở vị trí cao thường cô độc, nhưng để lộ ra tình cảm chân thành thế này, quả là hiếm thấy. Hy vọng cô gái nhỏ biết trân trọng. Cách chương.